Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 55 Gia Đình, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, trận tướng bất ngờ của vụ án bắt cóc liên hoàn đã được làm sáng tỏ. Thủ phạm là một kẻ hoang tưởng ôm mối hận gần 20 năm, rồi sát hại nhầm những người vô tội. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Sở dĩ cuối cùng Triệu Ngọc lại chọn phòng tập gym làm hạng mục đầu tư của mình là bởi hắn đã tính toán đến rất nhiều nhân tố. Thứ nhất, phòng tập gym có thể đem lại lợi nhuận, kiếm thêm thu nhập cho hắn. Thứ hai, nó có thể giải quyết vấn đề việc làm cho đám người của tên tóc vàng, giúp bọn họ có việc để làm. Thứ ba, thông qua vụ án gần đây, Triệu Ngọc càng cảm thấy bản thân mình nên rèn luyện cơ thể thật tốt, học thêm chút kỹ năng thực tế. Như vậy mới có thể dễ dàng đấu lại tội phạm và kẻ địch. Vì vậy, nếu kinh doanh một phòng tập gym, tối thiểu cũng có thể đạt được mục đích rèn luyện cơ thể của mình. Thứ tư, hắn phát hiện ra phòng tập gym hít thở sâu vẫn còn rất nhiều chỗ chưa được mở rộng. Hắn muốn lợi dụng những chỗ này để mở võ quán, giống như mấy loại tán thủ hay kickboxing. Một mặt có thể nâng cao võ thuật cho bản thân, mặt khác có thể thu hút Miêu Anh có chung sở thích giống vậy đi tới đây. Như vậy, kinh doanh phòng tập gym này vừa có thể kiếm tiền, rèn luyện sức khỏe, luyện võ, lại còn có thể tán gái, không bỏ sót cách nào. Thậm chí còn có thể giúp đỡ anh em giải quyết vấn đề việc làm. Vậy thì cớ sao không làm chứ? Tuy Triệu Ngọc biết nhân viên nhà nước không thể đầu tư làm ăn buôn bán bên ngoài, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể giống với ông chủ phòng gym ngày trước. Viết người đại diện theo pháp luật là tên tóc vàng Chu Dương, còn bản thân thì ở đằng sau màn thao túng. Cũng chính vì vậy nên hắn mới tìm đến ông Đào nhờ giúp đỡ. Triệu Ngọc của hiện tại cũng học khôn rồi, cũng bởi vì hôm nay hắn mở chúng quẻ đoài ly biểu thị cho tiền bạc và bạn bè nên mới nghĩ đến việc đi tìm ông Đào. Thật không ngờ ông Đào quả nhiên có thể bắc nối quan hệ giúp hắn. Nếu Triệu Ngọc thật sự có thể tiếp nhận phòng tập gym này, thì hắn lại tiến thêm được một bước nữa trong công cuộc theo đuổi Miêu Anh rồi. Song tưởng tượng lúc nào cũng đẹp, còn hiện thực thì luôn luôn tàn khốc. Khoảng 3 giờ chiều, ông Đào đáp lại với Triệu Ngọc rằng mình đã liên hệ với chủ tịch của khu thương mại Hòa Bắc rồi, song chuyện về phòng gym kia lại rất phiền toái. Thì ra sau khi phát hiện phòng gym chỉ là bức màn che cho cửa hàng phi pháp, thì nó đã bị cảnh sát niêm phong rồi. Sau này chuyển giao toàn bộ quyền lại cho Bộ Tư pháp xử lý. Dựa theo thủ tục giao nhận thông thường, hẳn là phải có họ hàng thân cận đại diện theo pháp luật tiếp nhận mới đúng. Thế nhưng ông chủ trương kia đã vào trại tạm giam rồi, mà bản thân hắn ta lại chẳng có bà con thân thích gì. Cho nên hiện tại, thủ tục của phòng gym rất phức tạp, đang trong tình trạng khoảng trống quyền lực. Tuy nhiên bên phía Thương mại Hòa Bắc hiển nhiên không hy vọng nơi mình quản lý lại xuất hiện mối nguy về uy tín, bị những khách hàng đã làm xong thẻ hội viên khiếu nại. Vì thế, về cơ bản, thì hiện giờ phòng gym đang được người của khu thương mại bảo vệ. Song, mặc dù khu thương mại đang quản lý, nhưng lại không có quyền chuyển nhượng thực tế, cho nên chuyện này hiện tại vô cùng phức tạp. Đương nhiên, chủ tịch của khu thương mại chỉ muốn giải quyết tranh chấp sớm chừng nào hay chừng đó, nhanh chóng tìm được người tiếp nhận phòng gym. Có điều, hiện giờ giấy tờ của nó lại không minh bạch, nên chẳng ai dám thầu cả. Vì thế, dù cho ông Đào đã tìm đến chủ tịch của khu thương mại, nhưng vẫn không có cách nào giúp Triệu Ngọc tiếp nhận phòng gym này một cách hợp pháp được. Triệu Ngọc chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nói lời cảm ơn với ông Đào, bảo rằng bản thân mình sẽ suy nghĩ tìm biện pháp khác. Thế là từ chiều đến tối, Triệu Ngọc đều mải mê nghiên cứu chuyện này, hòng tìm ra cách giải quyết, để hắn vừa có thể mua lại cửa tiệm hợp pháp, lại có thể cố gắng hết sức giảm thiểu mức tiền chi ra. Đến đêm hôm ấy, vận may của Triệu Ngọc lại tới lần nữa. Tuy độ hoàn thành kỳ ngộ chỉ có 83%, thế nhưng hắn lại đạt được một cái máy quay phim tàng hình bản rút gọn. Tuy chức năng vẫn vậy, thế nhưng chiếc máy này chỉ có thể duy trì trong 12 tiếng mà thôi. Vừa thấy máy quay tàng hình, Triệu Ngọc lại đột nhiên nhớ tới một người. Phải hả? Muốn giải quyết vấn đề của phòng gym, sao mình lại không đi tìm người nọ chứ? Ngày hôm sau, Triệu Ngọc mở ra quầy Tốn Khảm. Tốn đại diện cho người thân và gia đình, Khảm đại diện cho phụ nữ và tình yêu. Xem ra sau khi phá án xong, hệ thống muốn cho hắn hưởng thụ cuộc sống một thời gian chăng? Có điều hôm qua Triệu Ngọc đã vạch xong kế hoạch. Tuy mở ra được quầy Tốn Khảm, thế nhưng hắn vẫn dựa theo kế hoạch cũ, mới sáng sớm đã chạy đến quán trà Quảng Nguyên ở ngoại ô phía Bắc. Ông chủ quán trà Quý Xuân Hòa vốn đang nhàn nhã uống trà, vừa thấy Triệu Ngọc hấp tấp chạy vội vào, thì bị dọa đến mức suýt nữa đập vỡ ấm trà từ xa quý giá. Mày lại muốn làm gì? Chân của Quý Xuân Hòa vừa mới gỡ bỏ lớp thạch cao, không ngờ lại gặp phải tên sát thần này lần nữa. Đừng căng thẳng. Triệu Ngọc ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn ta, cũng rót một cốc trà cho mình. Tôi đâu có mặc cảnh phúc, hôm nay tìm ông là có chút việc muốn ông giúp đỡ. Mày á? Vẻ mặt của Quý Xuân Hòa biểu hiện đủ thể loại cảm xúc đa dạng, có căm hận tức giận, cũng có căng thẳng sợ hãi. Thật không biết thằng cha sát thần này lại muốn làm trò gì. Còn Triệu Ngọc lại hết sức tự nhiên, vừa ngổ cổ uống trà trong cốc, vừa đi thẳng luôn vào vấn đề nhận thầu phòng gym. Có điều hiển nhiên hắn không thể nói là mình muốn mua, mà là giúp đỡ bạn bè. Hắn cười quái gở. Ông chủ Quý, tôi biết ông là người dành giải quyết những chuyện như thế này nhất. Vừa có đường đi, vừa có mạng lưới, cho nên tôi mới tới tìm ông đó. Quý Xuân Hòa liếc hắn trắng mắt, nói. Triệu Ngọc, tao thật sự không hiểu, rốt cuộc mày nghĩ thế nào vậy? Chuyện mà ngay cả cảnh sát chúng mày còn không giải quyết được, thì tao đi đâu mới giải quyết được? Xin lỗi, mày tìm sai người rồi, tao thật sự bất lực. Thôi được rồi, không giúp thì thôi vậy. Triệu Ngọc thoải mái nhả ra một câu, thế nhưng vừa nói xong, hắn lại bất chợt lẩm bẩm, nhấc hai tay lên, khoa chân múa tay về phía Quý Xuân Hòa. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hiển linh. Thí chủ, tôi thấy ấn đường của ông biến thành màu đen, sắp có tài họa ập tới rồi. Lại thế rồi. Quý Xuân Hòa thật sự sắp phát điên rồi. Thuộc hạ của hắn ta muốn chạy tới đuổi Triệu Ngọc đi. Thế nhưng hắn đã từng chứng kiến sự thần kỳ của Triệu Ngọc. Bèn vội vàng quát bảo bọn họ lùi xuống. Cả người Quý Xuân Hòa run lẩy bẩy, nói. Được rồi, mày đừng phát điên nữa có được không? Lạy mày đấy đại ca à? Được. Chuyện này tao có thể giải quyết giúp mày. Nhưng chúng ta phải nói cho rõ ràng, tao cũng là bên trung gian. Phí vận hành và tiền thù lao của tao một xu cũng không thể thiếu. Hai mắt Triệu Ngọc khẽ chuyển. Ồ, ông thật sự có thể giải quyết được, hợp pháp không? Quý Xuân Hòa nói một cách bất đắc dĩ. Nếu không phải hợp pháp, tao dám làm việc cho mày chắc. Mày là cảnh sát đó đại ca. Còn việc tao làm kiểu gì thì mày đừng quản, chỉ cần giúp mày giải quyết hợp đồng hợp pháp là được. Hơn nữa giá cả đôi bên cũng phải nghe theo, cái này cũng không phải do tao quyết định. Ôi chao! Triệu Ngọc không trả lời thẳng mà lắc đầu liên tục như trống bòi. Ông chủ Quý này, cằm của ông bị sệ xuống rồi, sợ là có mối họa bị người rình rập đấy. Không dễ giải đâu. Quý Xuân Hòa suýt nữa thì quỳ lại Triệu Ngọc, vội vã chắp tay nói. Ây rồi ôi! Mẹ kiếp, tao phục mày rồi, thật sự phục mày rồi đấy. Được rồi, cảnh sát Triệu, cùng lắm thì tao không cần cái phần kiều của tao nữa được chưa? Còn nữa, tao nhất định sẽ giúp mày ép giá chuyển nhượng xuống thấp nhất, thế là được chứ gì? Những cái khác tao thực sự không còn cách nào giảm bớt xuống được nữa đâu. Triệu Ngọc chắp tay lại, giả vờ thêm chút nữa. A-di-đà-phật, thấy ông có lòng hướng thiện, vậy tôi liền giúp ông phá giải mối tai họa này. Này, đây là số điện thoại của tôi, sau này giải quyết xong thì nhớ gọi lại cho tôi. Triệu Ngọc viết số điện thoại của mình vào quyển sổ trước mặt hắn ta xong, lúc này mới quay người rời đi. Quý Xuân Hòa vã cả mồ hôi, thế nhưng sau khi cúi đầu nhìn xuống, thì lại lập tức ngửa mặt lên trời gào to. Ơ kìa, sao chén tử sa của tao lại thiếu mất một cái? Triệu Ngọc, à! Sau khi quay lại xe, Triệu Ngọc chơi đùa chiếc chén trong tay mình, nghĩ thầm, lá trà của Quý Xuân Hòa này quả thực uống rất ngon. về sau phải thường xuyên chạy tới chấm mút mới được. Thấy chuyện phòng gym đã có khởi sắc, tâm trạng của Triệu Ngọc cũng tốt lên phần nào. Tuy nhiên trong đầu hắn chỉ luôn nghĩ đến chuyện chuyển nhượng phòng gym, lại quên bén mất quẩy bói ngày hôm nay. Kết quả, ngay khi hắn định lái xe rời đi, thì Miêu Anh bỗng gọi đến. Triệu Ngọc. Trong điện thoại, giọng nói của cô có hơi kỳ lạ. Tôi muốn kể anh nghe một chuyện. Tôi ấy mà, tôi đang ở dưới cục cảnh sát của chúng ta mua đồ ăn sáng. Chỗ cửa hàng bán bánh rán trái cây ấy, anh biết không? Biết chứ, sao vậy? Triệu Ngọc vẫn chưa từng nghe thấy Miêu Anh nói chuyện kiểu vậy, nên cảm thấy rất tò mò. Cô tiếp tục kể. Sau đó có một bà lão chạy tới, cứ một mực bảo rằng tôi là con dâu của bà ấy. Thú vị đấy, bà lão này có bệnh à? À, ngay trong khoảnh khắc đó, Triệu Ngọc như đã nhận ra được điều gì, lập tức giật nảy mình, giống như bị sét đánh. Hơn nữa, bà ấy còn nói bà ấy có một đứa con trai tên Triệu Ngọc. Một câu nói của Miêu Anh đã rạch đúng ngay nỗi lo âu của Triệu Ngọc. Vậy thì Triệu Ngọc, anh có thể giải thích cho tôi một chút không? Lúc Triệu Ngọc hùng hùng hồ hồ chạy về đến nhà, thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một người mặc cảnh phục tư thế hiền ngang là Miêu Anh đang ở trong nhà bếp gói sủi cảo cùng mẹ già nhà hắn. Miêu Anh cán bột làm vỏ bánh, mẹ già nhà hắn gói bánh. Trong mắt của Triệu Ngọc sắp rớt xuống đất tới nơi, sống chết cũng không dám tin hết thảy cảnh tượng trước mắt mình. Con trai à, sao hôm nay về sớm thế? Bà Triệu còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên, cất giọng hỏi Triệu Ngọc. Con xem này, hôm nay thật sự quá trùng hợp luôn. Mẹ cảm thấy ấy, con ở một mình lâu như vậy chắc chắn chưa từng được ăn sủi cảo, cho nên mẹ liền lên phố mua rau hẹ. Ai ngờ vừa khéo gặp được con dâu. Bạn gái con đang mua bánh rán trái cây. Mẹ vừa nhìn, duyệt. Đã gói sủi cảo thì phải ăn một bữa cho tưng bừng. Bởi vậy mẹ gọi luôn con dâu tương lai của mẹ về đây đỡ một tay. Nghe thế vậy, Triệu Ngọc không khỏi nuốt khan một cái, vội vàng liếc mắt về phía Miêu Anh. Ai ngờ cô cũng không hề tức giận chút nào, vẫn đang vô cùng chăm chú làm vỏ bánh sủi cảo. Trên trán Triệu Ngọc ướt đẫm mồ hôi, hắn thấy mẹ mình không ngẩng đầu lên, thế là vội vàng nháy mắt liên tục với Miêu Anh, còn ra hiệu, này, này, mấy cái. Bấy giờ Miêu Anh mới phủi tay, bước vào phòng ngủ cùng hắn. Đầu óc Triệu Ngọc lờ mờ hỏi, Tổ, à, đội trưởng Miêu, thế này rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc thì mặt Miêu Anh cũng xa sầm xuống, cô hỏi ngược lại, này, câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ nhỉ? Đột nhiên đi trên đường lại nhặt được một bà mẹ chồng về, chuyện này chẳng lẽ còn chưa đủ mới mẻ hay sao? Triệu Ngọc trầm tư suy nghĩ, mãi đến tận bây giờ, hắn mới thoát ra khỏi sự ngạc nhiên để chỉnh lý lại những suy nghĩ hỗn độn của mình. Hắn vội vàng giải thích. Ai rồi, đội trưởng Miêu, quả thực là ngại quá, khiến cô phải uất ức rồi. Là thế này, cô còn nhớ vụ coi mắt lần trước không? Bà cụ nhà tôi cứ ép tôi tìm cho bà một người con dâu. Nếu tôi không đi, bà ấy sẽ ngã bệnh mất. Cuối cùng tôi chẳng còn cách nào khác, mới đành lấy ảnh của cô ra cho bà xem. Nói cô là con dâu của tôi. À không, cô là vợ tôi. Là bạn gái của tôi, là con dâu tương lai của mẹ tôi. Thấy Triệu Ngọc nói năng lộn xộn, không ngờ Miêu Anh lại mỉm cười lắc đầu. Hắn nghiêm túc sám hối. Đội trưởng Miêu, coi như tôi có lỗi với cô. Nếu cô có thể giúp tôi giải vây lần này, tôi nhất định sẽ nhớ ơn cô. Về sau có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ. Cô xem, nếu như có thể khiến tâm bệnh của mẹ già nhà tôi lắng xuống, tôi cũng có thể tập trung tinh thần vào công việc hơn, đúng không? Xin cô đó, xin cô đó. Miêu Anh khó nén nổi ý cười, quở trách hắn. Mấy lời này coi như mới là tiếng người đấy. Không ngờ Triệu lưu manh nhà anh cũng có điểm yếu. Cái bộ dạng thấp kém này của anh, tôi thấy mà trong lòng thoải mái thật. Nếu đã như thế, bản cô nương đây sẽ cố làm vậy. Có điều anh phải nhớ những lời mình nói đấy. Triệu Ngọc liền vỗ ngực. Lời này tôi nói ra, đại trượng phu nói một lời khó tìm, ngựa chết khó truy. Cảm ơn nhá, bà cô Miêu, nếu bà cụ nhà tôi có chỗ nào không đúng, mong quý cô cố gắng lượng thứ, nể mặt tôi, nể mặt tôi. Hai tay Triệu Ngọc chắp lại, bày ra tư thế cầu Phật. Miêu Anh cuối cùng bật cười, cười hì hì xong mới quay người trở lại nhà bếp, tiếp tục làm vỏ bánh sủi cảo. Vừa mới bước vào, bà Triệu lại bắt đầu khen ngợi. Ôi chào, con dâu à! Tên nhóc thối tha Triệu Ngọc kia, chẳng biết tu được phúc phận từ kiếp nào mới có thể dắt được một cô con dâu xinh đẹp nhường này. Con xem nó ấy, đầu tóc bây giờ đều chọc lóc hết cả rồi. Con gái à, con đừng ghét bỏ nó nhá. Tuy điều kiện của con trai bác không phải là tốt, thế nhưng con người nó thành thực, tuyệt đối sẽ không gây chuyện lung tung. Cây chày cán bột của Miêu Ảnh bị rớt xuống đất. Cô vội nhìn về phía Triệu Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ trước này chưa từng có. Mồ hôi lạnh trên trán Triệu Ngọc chưa kịp khô thì đã vã ra thêm một lớp nữa. Mẹ, mẹ! Triệu Ngọc vội gọi mẹ già nhà mình, lại dẫn bà vào phòng ngủ nói chuyện riêng. Hắn mau chóng khuyên nhủ. Mẹ, mẹ có biết là thế này rất thất lễ không? Sao mẹ lại lỗ mãng kêu cô ấy về nhà mình được chứ? Con nói mẹ biết, quan hệ của bọn con vẫn chưa được ổn định lắm đâu. Về mặt của bà cụ hết sức vô tội. Mẹ nào có chứ? Mẹ nói với con bé à, nếu đã gặp được, vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Gói sủi cảo, càng đông càng vui. Thế là con bé tới đây thôi mà. Con trai à, không đề cập đến những việc khác, mẹ thấy con bé quả thực không tồi đâu. Rất có tướng phú quý. Nếu mà con lấy con bé, đảm bảo nửa đời sau của con ăn uống vô lo. Có điều mẹ vẫn chưa nhìn thấy tai của con bé, không biết có thể sinh được con trai không. Triệu Ngọc vội khuyên can. Ôi mẹ ơi, mẹ, con nói rồi đấy, mẹ đừng có làm loạn. Ờ, thôi con nói với mẹ vậy. Triệu Ngọc chỉ vào Miêu Anh ở bên ngoài. Nhà cô ấy thực sự rất rất rất có tiền. Xe cô ấy lái cũng phải mấy triệu, là danh gia vọng tộc thiên kim tiểu thư đấy mẹ có biết không? Sau mặt bà cụ thoát tay đổi, bà vội dùng tạp dề lau mặt mình, nói. Hả con? Sao con không nói sớm? Có tiền đến thế à? Mẹ, mẹ nói mà, mẹ xem tướng chuẩn lắm đúng không? Ôi chào ơi, cái thằng nhóc này, tên nhóc thối nhà con, sao con không nói sớm? Nói xong, bà cũng chẳng đợi Triệu Ngọc phản ứng ra sao, mà vội vàng chạy một mạch về phòng bếp, nói với Miêu Ảnh. Ôi chào, con gái à, con mệt rồi phải không? Mệt rồi thì mau nghỉ một lát, để Triệu Ngọc rót cho con cốc nước. Chút việc vặt này để bác làm cho, các con đợi ăn là được rồi. Miêu Ảnh cẩn thận cười nói. Không sao đâu ạ, thế này có mệt gì đâu ạ, gói sủi cảo thôi mà. Bà cụ lại bận rộn hồ lên. Vậy, con xem con vẫn còn đang mặc đồng phục. Triệu Ngọc này, mau mở điều hòa đi, đừng để con gái bị nóng. Miêu Ảnh không ngượng ngùng chút nào mà rất hào phóng tự nhiên. Không sao đâu ạ, không nóng. Rồi cô lại càng thêm cố gắng cán bột làm vỏ. Bà cụ cũng không biết nói thêm gì nữa, bèn nhanh chóng ngồi xuống tiếp tục gói sủi cảo. Thế là trong nhà bếp dần dần hồi phục lại vẻ yên tĩnh. Không cần phải nói, mẹ già của Triệu Ngọc với Miêu Ảnh ở chung với nhau lại vô cùng hòa hợp. Hai người họ vừa gói sủi cảo, vừa chuyện trò, chuyện nhà, chuyện cửa. Song Miêu Ảnh cũng không phải người hiền lành gì. Cô kính trọng bà cụ, nhưng mà với Triệu Ngọc thì lại không hề như vậy. Bây giờ chộp được cơ hội khó gặp, cô muốn trêu chọc Triệu Ngọc một chút, bèn nói với bà cụ. Bác à, bác còn nói Triệu Ngọc thành thực nữa. Chắc bác chưa biết đâu nhở, ở trước cửa đối diện nhà có hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, hàng ngày vẫn luôn chạy đến chỗ Triệu Ngọc bên này đó. Triệu Ngọc vốn đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay, vừa nghe thấy vậy, liền lập tức giật mình cảnh giác. Hắn là tay tình trường lão luyện, vừa nghe đã hiểu những lời này Miêu Ảnh cố ý nói cho mình nghe. Hả? Không lẽ Miêu Ảnh ghen đấy à? Bà cụ phụ họa theo. Đúng, cái hôm bác tới ấy, cũng thấy một đứa mang chó đến. Bác bảo con này, cái con bé ấy à, vừa nhìn là biết không phải con gái đàng hoàng gì. Bác đã bảo Triệu Ngọc cách xa nó chút rồi. Con gái à, con yên tâm, có bác ở đây, thằng nhóc này tuyệt đối không dám hài lòng đâu. Bằng không, bác giúp con xử đẹp nó. Triệu Ngọc lại nuốt nước bọt. Nhưng mà nước bọt vừa nuốt xuống, chuông cửa chợt vang lên. Hắn cuống quýt chạy đến trước cửa, nhìn qua lớp kính của mắt thần. Bà nội nhà nó, người đang đứng bên ngoài ấn chuông cửa lại chính là Hoa Hoa, mà đằng sau cô ta còn có Dương Hồng nữa. Mợ nó. Triệu Ngọc phát rồ đến nơi. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Cái này tất nhiên đều là do hệ thống kỳ ngộ tác oai tác quái rồi. Đại ca à, Triệu Ngọc muốn quỳ với hệ thống luôn. Từ sâu trong đáy lòng hắn thầm cầu khẩn. Chúng ta đừng chơi như vậy có được không? Sẽ chết người đó. Làm sao đây? Làm sao đây? Triệu Ngọc đứng trước cửa, rơi vào tình thế khó xử. Mở cửa không được, mà không mở cửa cũng không xong. Quả thực là buồn bực vô cùng. Buồn bực không để đâu cho hết. Sao Dương Hồng với Hòa Hòa cứ nhè vào ngay lúc này mà cùng nhau xuất hiện chứ? Nếu mở cửa, bị mẹ già với Miêu Anh nhìn thấy, hậu quả tất nhiên là không thể tưởng tượng được rồi. Thế nhưng nếu như không mở cửa, thì có khi hai cô gái kia sẽ còn kiên nhẫn đứng gõ cửa một lúc lâu. Lúc đó mẹ già nhà mình mà tự mình ra mở cửa, vậy thì còn không bằng mình mở. Triệu Ngọc lập tức đầu đầu nhức óc. Bà cụ nghe thấy tiếng chuông cửa, thấy Triệu Ngọc kề cà không chịu mở, bà lầu tay muốn đứng dậy. Con trai à, ai đấy? Sao còn không mở cửa đi? Hết cách rồi, hắn chỉ đành cúi đầu mở cửa. Vâng, con mở, mở. Thế nhưng dễ dàng cam chịu số phận cũng không phải tính cách của Triệu Ngọc. Cửa vừa mở ra, hắn lập tức đứng thẳng sống lưng rồi cúi chào Dương Hồng và Hòa Hòa, sau đó lớn tiếng hét. Chào các đồng chí hàng xóm, xin hỏi có việc gì sao? Đột nhiên thấy Triệu Ngọc cúi chào như vậy, Miêu Anh và bà Triệu đều hiếu kỳ, ngẩng cổ nhìn về phía phòng khách. Làm cái gì thế anh Ngọc? Này, em mang cho đại hành túi thức ăn cho chó. Hòa Hòa bị Triệu Ngọc dọa cho một trận, cô ta vừa đưa một túi thức ăn cho chó, vừa tự mình đi vào trong phòng. Tuy nhiên, Triệu Ngọc lại cố sống cố chết chặn ngay trước cửa, không ngừng nháy mắt với cô nàng. Bấy giờ Hòa Hòa và Dương Hồng mới chú ý tới bầu không khí khác thường ở đây. Cuối cùng cũng dừng bước chân. Triệu Ngọc vừa nhận lấy bịch thức ăn cho chó, liền lập tức gập eo thẳng tưng 90 độ, sau đó duỗi tay, dùng sức bắt tay với Hòa Hòa, trong miệng lầm bầm. Đa tạ món quà của hàng xóm, tôi thay mặt đại hành cảm ơn rất nhiều, ngày sau còn mong quan tâm nhiều nhiều nhé. Vậy thì tôi không tiễn nữa, tạm biệt. Nói xong, hắn cũng không quản về mặt ngơ ngác của hai cô gái xinh đẹp kia, mà lập tức đóng cửa, thậm chí còn khóa luôn. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, quay người nói vọng vào phòng bếp. Mẹ, anh, hàng xóm tặng một bịch thức ăn cho đại hành. bọn họ quả là quá khách sáo rồi. Vẻ mặt bà cụ nghiêm túc hẳn lên. Không phải chứ, lại là cái con bé ở cửa đối diện phải không? Con trai à, mẹ nói với con rất nhiều lần rồi. Con bé kia mặt mũi không đứng đắn, khóe mắt có nếp nhăn hồ ly đấy. Sau này con ít tiếp xúc với nó thôi. Con dâu à? Bà cụ quầy sàng lại nói với Miêu Anh. Con yên tâm, con trai bác thành thực lắm, sẽ không đi lung tung đâu. Với lại, chỗ này không phải phòng thuê sao? Bác với cha nó đã để dành tiền cho nó rồi. Về sau mua một căn nhà ở trong thành phố để hai đứa kết hôn rồi ở. Đến lúc đó cũng không cần lo lắng những chuyện này nữa. Có phải không con trai? Triệu Ngọc cầm gói thức ăn cho chó, gật đầu không được. Không gật cũng không xong, phải nói là cực kỳ khó chịu. Bà cụ chỉ vào túi thức ăn cho chó, nói. Còn nữa, chốc nữa con dạy dỗ con cún của con cho tốt đi. Sao cứ nhìn thấy mẹ là như thấy kẻ thù vậy? Nói cho con biết, mẹ ở quê làm thịt chó hầm có danh hiệu đệ nhất đấy. Cẩn thận có ngày mẹ hầm nó luôn ấy. Trên bàn công, không biết đại hành nghe hiểu hay là làm sao, vậy mà lại gầu gầu mấy tiếng. Miêu Anh không nhịn được bật cười. Không biết vì sao, vừa thấy bộ dạng Triệu Ngọc bị của trách, cô lại vô cùng vui vẻ. Thế là cô nương nghịch ngợm lại đổ thêm dầu vào lửa. Ôi chào bác gái à, bác quá xem thường con trai mình rồi đấy. Anh ấy mà thành thực sao? Con không tin đâu. Miêu Anh giả bộ hờn dỗi. Anh ấy vô cùng có duyên với phụ nữ, ở cơ quan được các đồng nghiệp nữ yêu mến lắm đấy. Còn có cả cô bé ở tầng dưới, thậm chí còn gọi anh ấy là cha nuôi nữa. Bà cụ kinh hãi, vội suy xét. À, thật không? Không thể nào chứ, Triệu Ngọc rất thành thực mà. Hồi còn ở dưới quê á, nó còn nói chuyện với con gái là sẽ đỏ mặt ngay. Sao mà làm cha nuôi được chứ? Con gái à, hay là con nhầm rồi? Miêu Anh nói. Vậy bác để con trai bác nói cho bác biết đi. Dù sao anh ấy luôn trêu ong ghẹo bướm như vậy, con cũng không yên tâm. Hả? Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu được. Miêu Anh đang đục nước béo cò, lấy việc công trả thù việc tư đây mà. Thế nhưng trong những lời cô ấy nói cũng nồng nặng ý ghen, không biết là cố ý hay là thật lòng nữa. Hắn cười gượng gạo. Mẹ, mẹ đừng nghe cô ấy nói lung tung. Sao con lại là loại người đó được chứ? Hắn vừa định giải thích với bà cụ. Ai dè trước cửa lại vang lên tiếng gõ giống như kỳ tích. Triệu Ngọc nhìn qua mắt thần, xém chút nữa thì đập đầu tự tử. Bên ngoài, Khương Hiểu Tình ôm theo một quả dưa hấu, chớp đôi mắt to, đứng ngay trước cửa. Mỡ nó! Hệ thống à, tao chọc mày chỗ nào vậy? Không đến mức chỉnh chết tao như vậy chứ. Nếu mày cảm thấy tao không thành tâm, lát nữa xong chuyện, tao dâng lễ cúng cho mày được chưa? Lại mày nó đừng chơi tao nữa mà. Lần này lại là ai đây? Lúc bà cụ hỏi, bà đã cùng Miêu Anh dừng lại công việc trong tay. Cả hai đều hứng thú nhìn Triệu Ngọc. Hắn nuốt nước bọt, chỉ đành mở khóa, rồi mở cửa cho Khương Hiểu Tình. Cha nuôi! Khương Hiểu Tình vừa bước vào, liền hưng phấn hét lên một tiếng, đồng thời đưa quả dưa hấu to ra. Úi giời ơi! Triệu Ngọc nhảy vọt ra hơn 2 mét. Hắn vốn định dành lời quát Khương Hiểu Tình trước, lại không ngờ mồm mép con bé lại nhanh đến vậy. Thế này là sao? Chú nhảy cao như vậy làm gì? Khương Hiểu Tình ngây ngao bước vào phòng, đặt quả dưa hấu to xuống đất, nói: Mẹ cháu xuất viện rồi, bà ấy đặc biệt bảo cháu đến đây tặng dưa hấu cho chú đấy. Ăn đi, ướp lạnh nhé. Ôi chao! Con bé vừa vào nhà, liền bất ngờ nhìn thấy bà cụ và Miêu Anh ở trong bếp, lập tức bị dọa đến nỗi lảo đảo cả người. Con bé vội kéo góc áo Triệu Ngọc hỏi: Nhà chú có người à? Hắn vỗ trán một cái, ủ rũ cúi đầu giới thiệu: Mẹ chú và vợ chú, à, bạn gái chú. Khương Hiểu Tình lễ phép lên tiếng chào bà cụ. Cháu chào bác ạ. Triệu Ngọc vội sửa lại: Này, nói gì thế? Gọi bà nội. À, ba. Bà cụ oán giận vặn lại: Phủi phui, gọi bác là được. Ánh mắt bà lại luôn quắc lên trường Triệu Ngọc, trong đó ngập tràn ý định giết người. Lúc này Khương Hiểu Tình đã nhận ra: Đây không phải là chị cảnh sát xinh đẹp kia sao? Em chào chị, thật không ngờ cha nuôi em lại lợi hại như vậy đó, thế mà có thể theo đuổi được chị, quả thật quá bất ngờ luôn. Triệu Ngọc lắc đầu quẩy quậy: Này, cháu có còn quan niệm về vai vế không thế hả? Còn là học bá nữa chứ. Khương Hiểu Tình vội gật đầu nói với Miêu Anh: Ô, hiểu rồi, chào mẹ nuôi ạ. Lần này đến lượt Miêu Anh đỏ mặt, bầu không khí trong phòng lập tức ngượng nghịu vô cùng. Nếu như dựa theo phong tục dân gian, thì hiện giờ Miêu Anh chắc hẳn phải phát lì xì cho Khương Hiểu Tình rồi. Thế nhưng nếu là đứa bé thì cũng thôi đi. Đằng này Khương Hiểu Tình cũng là cô gái sắp thành niên tới nơi rồi. Căn bản chỉ kém Miêu Anh có vài tuổi. Thế này làm sao chịu nổi? Có điều Khương Hiểu Tình cũng không có ý gì khác, vội vàng quay đầu hỏi Triệu Ngọc: Cha nuôi, đại hành đâu? Cháu sắp phải thi lên cấp 3 rồi, khó có dịp được nghỉ ngơi, muốn mang đại hành ra ngoài chơi. Hắn vội vỗ tay: Ồ vậy thì tốt quá, ở trên ban công đấy, đại hành. Mau, chị mày tới tìm mày đây. Triệu Ngọc vừa hồi như vậy, đại hành lập tức từ ban công vọt ra. Mặc dù số lần gặp mặt với Khương Hiểu Tình không nhiều, thế nhưng đại hành khá là gần gũi với cô bé. Lúc này nó vui sướng chạy vòng quanh cô gái nhỏ nhắn ấy. Chẳng bao lâu sau, Khương Hiểu Tình đã dẫn đại hành đi. Triệu Ngọc vừa mới thở phào một hơi, bà cụ bên kia lại nã pháo: Triệu Ngọc, thế này là thế nào? Con còn chưa kết hôn đâu đấy, con muốn làm cha nuôi gì hả? Con xem con bé kia đã cao thế kia rồi, con giống vẻ con gái nuôi không hả? Cái gì mà cha nuôi, mẹ nuôi, bà nuôi chứ? Ôi chao! Làm sao đến chó cũng gọi chị theo nữa. Con nói xem, con học hành mấy thứ linh tinh này ở đâu hả? Con trai à, mẹ ở nhà dạy con thế nào hả? Làm người là phải làm đến nơi đến chốn. Con xem. Bà chỉ vào Miêu Anh. Khó đến mức nào mới có được cô vợ tốt hả? Đốt đèn lồng cũng không tìm ra, mà còn bị con tìm thấy. Con không thể đua đòi làm theo mấy thói xấu kia được, hiểu không? Vâng vâng vâng. Triệu Ngọc vội chắp tay ôm quyền với bà cụ, mắt lại vô ý liếc về phía Miêu Anh. Cô đã cười đến mức không khép được miệng, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Song hiển nhiên, tiểu thư Miêu vẫn chưa chơi đủ. Bà cụ vừa ngồi xuống, cô liền điềm đạm nói tiếp. Ôi chao bác gái, mấy cái này còn đỡ đấy. Ôi, bác nhất định phải làm chủ cho con mà. Miêu Anh khẽ cắn môi. Lần trước, Triệu Ngọc còn mang cả một cô y tá uống quá chén về nhà, còn nằm trên giường của anh ấy nữa. Bác nói xem, con phải làm sao đấy? Hả? Còn có chuyện như vậy à? Bà cụ lập tức cua tay cầm chày cán bột lên, chỉ về phía Triệu Ngọc. Cái thằng nhãi kia, rốt cuộc là có chuyện gì? Mau thành thật khai ra. Triệu Ngọc còn chưa kịp giải thích, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Bà mợ nó chứ? Triệu Ngọc thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời ngã quỷ. Không phải chứ, nếu như người gõ cửa bên ngoài thật sự là Diêu Dài, mình hôm nay cũng không sống nổi nữa. Khi bên ngoài lại có người đến gọi cửa lần nữa, ngay cả bà cụ cùng Miêu Anh cũng đều cảm thấy khá là kinh ngạc. Đặc biệt là Miêu Anh, lúc trước lời cô nói đã ứng nghiệm hai lần. Lần này cô thật sự vô cùng mong đợi, liệu người gõ cửa bên ngoài có phải là cô y tá kia không? Nếu là sự thật, cô thật sự sẽ cho rằng miệng mình đã được khai quang rồi. Về phần Triệu Ngọc, hắn đã bắt đầu cảm thấy căm tức. Nỗi căm tức này không phải với Miêu Anh mà dành cho hệ thống. Hắn chỉ nghĩ rằng những thứ này đều là do hệ thống trời hắn. Ngay sau đó, hắn còn chưa mở cửa thì đã gào vọng ra ngoài trước. Ai đấy? Kết quả bên ngoài chợt truyền đến một tiếng trả lời vang dội. Anh hùng càn quét tệ nạn xã hội, bắt giữ lưu manh đã tới, mau mở cửa. Cái đù! Thế này còn không bằng Diêu Dài đến nhà. Bà cụ ngay lập tức bị dọa đến giật nảy mình, cầm suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Bà vội kêu lên. Con trai à, không phải con cũng là cảnh sát sao? Làm sao lại có cảnh sát đến tìm tận cửa thế? Con, hay là con đã phạm phải chuyện gì rồi? Triệu Ngọc vội xua tay với bà cụ, sau đó dùng sức kéo cửa nhà mình ra. Người đang đứng bên ngoài không phải ai khác, mà chính là Lan Bác. Lan Bác nhe răng cười, hiển nhiên là đang trêu đùa Triệu Ngọc. Tiếp đó cậu ta vừa sải bước tiến vào nhà, vừa thì thầm trong miệng. Anh Ngọc, em tra ra rồi, tên đó thật sự hành động rồi. Tòa án, viện kiểm sát còn có nhà giam. Ngay khi đó, Lan Bác bỗng nhìn thấy bà cụ với vẻ mặt kinh ngạc và Miêu Anh đang đứng bên cạnh làm vỏ bánh sủi cảo. Ôi trời ơi! Lan Bác bị dọa đến nỗi bật thốt ra một tiếng, tư duy bắt đầu lộn xộn. Cậu ta vô thức cúi chào Miêu Anh, liên tiếp kêu mấy tiếng đội trưởng Miêu, sau đó mới quay ra nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc. Gặp trưởng bối luôn rồi hả anh? Anh Ngọc, em. Thì ra Triệu Ngọc lo lắng tên Quý Xuân Hòa kia lừa gạt, lập tức phái Lan Bác ngấm ngầm đi giám thị hắn ta, cho nên bây giờ cậu ta vội chạy tới báo cáo tình hình với hắn. Thế nhưng Miêu Anh đang ở đây, hiển nhiên cậu ta không thể nói thêm gì được nữa. Vì vậy Triệu Ngọc bèn nháy mắt ra hiệu với Lan Bác. Cậu ta cũng rất thông minh, lập tức cúi đầu chào hắn. Tổ trưởng Triệu, hạng mục báo cáo mà anh bảo em làm, em đã làm xong rồi ạ. Lát nữa về, em sẽ gửi vào điện thoại của anh. Vậy thì, nhiệm vụ đã hoàn thành, em đi trước đây, đi trước đây. Triệu Ngọc làm bộ làm tịch hỏi một câu. Hay là ở lại ăn bánh sủi cảo rồi hẵng đi? Đã ăn rồi. Chào gì ạ, con đi trước đây. Lan Bác chào hỏi bà cụ rồi chạy vội ra ngoài giống như chạy trốn. Giờ phút này, Triệu Ngọc đã sắp mệt lả ra rồi. Thật không ngờ mấy người này sớm không tới, muộn không tới, lại cứ nhè vào đúng lúc này mà tới. Phiền quá là phiền. Bà cụ cũng bị loạn hết cả lên. Con trai à, chuyện này là sao? Không phải là đến càn quét tệ nạn à? Sao lại thành báo cáo công việc rồi? Triệu Ngọc miễn cưỡng gượng cười. Ồ, đấy là đồng nghiệp của con, cậu ta đùa thôi ấy mà. Bà cụ lại nhướng mày hỏi một câu. Cậu ta gọi con là tổ trưởng, con thăng chức rồi à? Triệu Ngọc trả lời. Gần như thế, gần thế. Cả người hắn nhễ nhại mồ hôi, mắt vẫn luôn liếc nhìn Miêu Anh. Nhưng cô lại vẫn tự nhiên làm vỏ bánh, không hề để ý đến hắn. Bà cụ nở mày nở mặt, cười vui nói. Thăng chức là được, thăng chức là được. Cha con mà biết, thế nào ông ấy cũng đắc ý đến chết cho mà xem. Xem ra cái đầu này của con bị cào chọc cũng không uổng mà. Miêu Anh bị bà cụ chọc cười, nụ cười tươi rói đến mức rực rỡ. Triệu Ngọc thì tức đến nỗi thở hổn hển. Mẹ à, con chỉ muốn hỏi một câu, sủi cảo này chúng ta có còn ăn nữa không? Ăn chứ, sắp xong rồi đấy. Bà cụ vội bắc nồi lên bếp, còn cười với Miêu Anh. Đói rồi, nó thế này là đói rồi đấy. Miêu Anh mỉm cười không nói, tiếp tục làm vỏ bánh sủi cảo, cũng không làm chuyện xấu gây phiền toái gì cho Triệu Ngọc nữa. Ai ngờ vào cái lúc tình hình không dễ gì mới khống chế được, điện thoại của Triệu Ngọc đột nhiên vang lên. Hắn vừa mở ra xem thì lập tức bị dọa đến nỗi bay cả hồn vách. Thật sự hắn chẳng thể nào ngờ tới, Diêu Dài lại chuyển khoản 8.000 tệ cho hắn, đồng thời còn kèm thêm một đoạn tin nhắn thoại. Má nó! Hắn nhanh tay lẹ mắt, vừa kiểm tra chuyển khoản xong, liền xóa luôn tin nhắn, căn bản không dám nghe tin nhắn thoại gì hết. Tuy Miêu Anh đã nhận thấy điều gì đó, nhưng cũng không cố gắng tìm hiểu thêm. Lúc này Triệu Ngọc thở hùng hục như trâu, tựa như mới chạy marathon về xong. Trong lòng hắn thầm nhủ, may mà Diêu Dài chuyển qua WeChat, chứ nếu cô ấy cũng lựa chọn tới nhà cảm ơn, vậy thì hôm nay quả là tưng bừng. Bà cụ lại không chú ý đến sự khác thường của hắn, chỉ nói, con trai à, sủi cảo cũng sắp xong rồi, thấy con gái nóng như vậy kìa, không phải có dưa hấu à, còn không cắt một miếng cho người ta đi. Vâng. Triệu Ngọc cuối cùng cũng tìm được việc đúng đắn để làm, vội vàng chạy đi bổ dưa hấu. 20 phút sau, sủi cảo được bưng lên bàn. Cuối cùng sự kiện gói sủi cảo kinh hoàng khủng khiếp này cũng hạ màn. Trên bàn ăn, ba người vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận. Bà cụ còn kể cho Miêu Anh nghe những chuyện đáng xấu hổ của Triệu Ngọc lúc còn nhỏ, khiến cô cười đến mức không khép được miệng. Sủi cảo bà cụ gói rất ngon, khiến Triệu Ngọc cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình mà hắn đã quên mất từ lâu. Và lại lúc này còn có Miêu Anh gia nhập, càng khiến cho hắn cảm thấy vui sướng, hạnh phúc ấm áp hơn. Nhìn gương mặt đẹp đến nỗi không thể tả được của tiểu thư Miêu, Triệu Ngọc bỗng thấy hoảng hốt. Thật hy vọng có một ngày, cô ấy thật sự có thể trở thành cô dâu nhỏ của mình, người một nhà có thể mãi mãi ngồi chung một bàn cùng nhau ăn cơm. Ngoài việc trước đó gây ra cho Triệu Ngọc vài phiền toái, quãng thời gian còn lại, Miêu Anh phối hợp với hắn rất tốt, vừa ăn nói khéo léo, lại phóng khoáng tự nhiên. Cô có thể trò chuyện vui vẻ với bà cụ ở vùng quê như bà Triệu thế này, quả thật là đáng quý. Trên bàn ăn, bà cụ cũng không ngừng dạy dỗ Triệu Ngọc, lúc thì bảo hắn chú ý an toàn, đừng có chơi đùa với mạng sống. Lúc lại bảo hắn, về sau phải dốc lòng đối đãi với Miêu Anh, không được chân trong chân ngoài. Hiển nhiên Triệu Ngọc phải vỗ ngực đảm bảo, biểu lộ rằng mình trung tình, trung trình đến thế nào, thế mãi mãi không thay đổi, khiến cho Miêu Anh luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Ăn cơm trưa xong, nếm xong dưa hấu, Miêu Anh lại giúp bà cụ rửa bát đũa. Xong xuôi đâu đấy, cô mới mượn lý do đi làm cùng Triệu Ngọc rời khỏi nhà. Trước khi đi, bà cụ nắm chặt tay Miêu Anh dặn dò. Con gái à, con yên tâm. Nếu sau này Triệu Ngọc dám ức hiếp con, có bác ở đây làm chủ cho con. Con chỉ cần gọi điện thoại cho bác. Cho dù bác có bay đến, thì cũng phải bay đến đây, đập cho cái thằng nhóc thối này một trận. Miêu Anh cầu còn không được, vội vàng gật đầu. Triệu Ngọc lại sổ đầy vạch đen trên đầu. Sau khi hai người vai kề vai đi ra đường Thuận Phòng, rốt cuộc Miêu Anh cũng không đi nổi được nữa. Cô chống tay liền cột điện ven đường, cười đến mức ngả trước nghiêng sau, sắp không thở nổi được nữa. Miêu Anh, không ngờ thằng nhóc anh cũng có ngày hôm nay. Bà cụ đã cho tôi số điện thoại rồi. Về sau ấy, nếu như thằng nhóc anh lại dám giở trò lưu manh với tôi lập tức gọi cho bà ấy. Nhìn thấy Miêu Anh cười không dứt, Triệu Ngọc ngoài nuốt nước miếng ra cũng không thể làm thêm động tác nào khác. Có điều không biết vì sao, nhìn thấy Miêu Anh cười rực rỡ đến vậy, hắn cũng muốn cười theo. Triệu Ngọc cũng cất tiếng cười ngây ngô theo. Thế nhưng vừa cười được hai tiếng, Miêu Anh lại bỗng nhiên dùng cổ trỏ áp lên cổ Triệu Ngọc, ra một đòn kẹp cổ với hắn. Cô đè mạnh cực kỳ, khiến hắn gần như hít thở không nổi. Miêu Anh hung dữ nói, Triệu Ngọc, thằng nhóc anh có nhiều bí mật quá nhỉ, cuộc sống của anh dễ chịu quá mà, phải không? Vừa có người đẹp tặng thức ăn cho chó, vừa có con gái nuôi tặng dưa hấu, còn kéo thành viên của tôi đi làm việc riêng cho anh nữa, hả? Triệu Ngọc biết mình đang gặp phải kiếp nạn, vội vàng giải thích. Cái gì chứ? Đội trưởng Miêu đừng ghen mà. Cô yên tâm, trong lòng tôi chỉ có cô, chỉ thích một mình cô thôi. Dù trời sập đất nứt, dù bể cạn đá mòn. Miêu Anh quát lên. Câm mồm, nhớ lấy, tôi với anh không có quan hệ gì hết. Tôi ghen cái gì chứ? Đừng có mà khùa mồi múa mép trước mặt tôi. Nói xong, cô vừa đè lên cổ Triệu Ngọc, vừa mở điện thoại gọi cho Lan Bác. Sau khi kết nối, cô lạnh lùng nói một câu. Lan Bác, cậu là người thông minh. Nếu sau này tôi mà nghe được tin đồn nhảm gì ở cục cảnh sát, chắc cậu biết rõ hậu quả rồi chứ. Trong điện thoại chợt truyền đến giọng nói nức nở của cậu ta. Biết rõ, tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Chị yên tâm, đội trưởng Miêu, cái gì em cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, thật đó. Mặc dù ngày hôm nay với Triệu Ngọc có thể nói là kinh hoàng hốt hoảng, hãi hùng khiếp vía, nhưng thu hoạch vào cuối buổi thì không thể khinh thường. Đầu tiên, ít ra hắn đã ăn được một bữa cơm gia đình đàng hoàng ấm áp, còn có người nhà và người đẹp cùng nhau gói sủi cảo. Hai điều này đối với Triệu Ngọc mà nói, chính là một trải nghiệm không bình thường. Ấm áp đầy cảm xúc và đầy ắp tình yêu thương. Tiếp theo, ông chủ quán trà Quý Xuân Hòa quả thật rất lợi hại. Đến trưa, tòa án, viện kiểm sát, thậm chí nhà giam và tòa nhà thương mại Hòa Bắc đều tìm đến hắn vài lần. Khi trời đã rất khuya rồi, rốt cuộc Quý Xuân Hòa cũng gọi điện thoại cho Triệu Ngọc, bảo hắn ngày mai mang tiền đến phòng tập gym hít thở sâu để ký hợp đồng. Phí chuyển nhượng là 3 triệu, phí móc nối quan hệ 500 ngàn. Hắn tiêu tốn tổng cộng hết 3 triệu 500 ngàn là giải quyết gọn gẽ chuyện này. Mặc dù số tiền này cao hơn giá mà cửa hàng phi pháp đưa ra lúc trước một chút, nhưng cũng nằm trong mong muốn của Triệu Ngọc. Thật ra, nếu dựa theo giá cả bình thường mà tính, muốn bao thầu cả một phòng tập như vậy thì phải tốn ít nhất 4 triệu 500 ngàn trở lên, chỉ vì phòng gym này từng làm những chuyện phi pháp như thế. Bên phía quản lý khu thương mại nóng lòng muốn bàn giao nó ra ngoài, nên mới đưa ra cái giá này. Tổng thể mà nói, vụ mua bán này rất có lời. Quan trọng nhất chính là hợp đồng này là hợp pháp, Triệu Ngọc sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Sau khi nhận được tin, hắn lập tức liên hệ với đám người tên tóc vàng Chu Dương để bọn họ ngày mai qua đó ký hợp đồng. Bởi vì Triệu Ngọc không tiện lộ diện, cho nên hắn quyết định để đám người Chu Dương toàn quyền đại diện. Người đứng tên cũng là Chu Dương. Từ giờ trở đi, Chu Dương đã trở thành ông chủ Chu. Sau khi tên tóc vàng nghe xong, cảm giác giống như đang nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được. Gã cùng lắm cũng chỉ là một tên lưu manh trên đường Ngọc Khê bị người ta ghét bỏ coi thường. Bây giờ lại biến thân thành ông chủ của một phòng tập thể hình cao cấp. Cảm giác này còn khó tin hơn cả khi trúng số nữa. Lúc này Chu Dương vừa khóc lóc vừa bày tỏ rằng sau này bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt công việc kinh doanh, tuyệt đối không phụ lòng nâng đỡ của Triệu Ngọc đối với bọn họ. Ban đầu các anh em muốn hẹn Triệu Ngọc ra ngoài mời đại ca ăn cơm một bữa. Thế nhưng Triệu Ngọc lại không đồng ý. Hắn còn phải hoạch định con đường phát triển của phòng gym trong tương lai và xử lý một số chuyện khác. Chuyện phòng tập đã được giải quyết xong, xem như hoàn thành một tâm nguyện của Triệu Ngọc. Hắn hy vọng về sau mình sẽ sống càng lúc càng tốt, có thể kéo gần khoảng cách với Miểu Anh, người trong mộng của hắn thêm một chút. Nhắc đến Miểu Anh, Triệu Ngọc lại không thể tránh khỏi mà nghĩ đến những hành động của tiểu thư Miểu trong ngày hôm nay. Bản thân hắn cũng được xem là cao thủ tình trường, hắn có thể nhìn ra được Miểu Anh chắc chắn có tình ý với mình. Nếu không, cô sẽ không cố ý nói ra mấy chuyện. Kiểu như nhà đối diện có mấy người đẹp, rồi cha nuôi với con gái, cùng với nữ y tá xém lên giường cùng hắn. Cũng chính vì ghen tuông, nên cô mới nói ra những lời ấy. Có điều mặc dù Triệu Ngọc rất kiêu càng ngạo mạn, nhưng hắn vẫn biết người biết ta. Hắn hiểu rất rõ, khoảng cách giữa mình và Miểu Anh lớn vô cùng. Dù cô có thật lòng thật dạ với hắn, thì chắc chắn bọn họ vẫn phải chịu sự cản trở từ mọi mặt. Chính vì vậy, ông đây phải cố gắng hết sức, sau đó quang minh chính đại danh chính ngôn thuận cưới Miêu Anh về nhà. Vì niềm tin kiên định này, Triệu Ngọc đột nhiên cảm giác được cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn hẳn. Mặc kệ là phá án hay là kiếm tiền, hắn đều cảm thấy tự tin và hăng hái gấp trăm lần. Nhờ có buổi gói sủi cảo kinh hoàng kia, độ hoàn thành kỳ ngộ của Triệu Ngọc cũng không thấp, đạt đến 95%. Hắn nhận được thêm một máy cúp điện. Hồi trước Triệu Ngọc đã từng sử dụng cái máy này một lần ở cao ốc Dung Thiền. Khi phối hợp đạo cụ này với máy nhìn xuyên thấu, hiệu quả thật sự là vô cùng chuẩn xác. Bây giờ Triệu Ngọc đều có đủ hết cả hai cái máy này, nên tất nhiên là phải vui mừng rồi. Đương nhiên, vui mừng không chỉ có một chuyện. Sau khi mẹ Triệu Ngọc tận mắt nhìn thấy con trai có thể dẫn bạn gái như Miêu Anh về nhà, tâm nguyện trong lòng đã đạt được rồi. Thế là bà quyết định ngày mai về nhà luôn. Đương nhiên bà vẫn nhớ chuyện cần đến nhà cậu Triệu Ngọc để tìm quyển sách cổ kia. Mặc dù lúc mẹ ở cùng với mình, Triệu Ngọc cảm thấy khá là khó chịu, nhưng khi bà phải đi rồi thì hắn lại bỗng thấy luyến tiếc. Ít ra khi bà ở đây, mỗi ngày ba bữa của hắn đều có người chăm sóc, không như lúc ở một mình, hở một chút là gọi thức ăn ngoài. Với lại đừng nhìn thấy mẹ hắn hay cảm giảm, nhưng có thể có một người nói nhiều như vậy ở bên cạnh, đối với loại người cô độc đã lâu như Triệu Ngọc, thì đây thật ra cũng là một điều hạnh phúc. Ban đầu Triệu Ngọc đã nói rõ là sẽ đưa mẹ ra bến xe, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, hắn phát hiện mẹ hắn đã đi rồi. Hắn bèn gọi điện thoại cho mẹ mình. Bà nói, con trai à, mẹ vẫn chưa già đến mức hồ đồ, không cần con phải đưa đi đâu. Với lại con đưa mẹ đi lại phải tốn thêm vài đồng tiền xe buýt. Mẹ đã mua vé xe rồi, lát nữa mẹ sẽ chạy thẳng đến nhà cậu của con. Còn đấy, cứ chờ tin tức tốt của mẹ đi. Không thể tiễn mẹ được một đoạn, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy khó chịu lạ thường. Vậy, mẹ phải bảo trọng, chú ý an toàn đấy. Bà cụ nói tiếp, con trai, mẹ có để 5.000 trong tủ lạnh của con đấy. Con ấy, sau này đừng gửi nhiều tiền về nhà như vậy, không cần lãng phí đâu. Bây giờ con đã có bạn gái rồi, nhớ phải thường xuyên mua quà cho bạn gái mình, dỗ dành người ta. Con xem, điều kiện của con bé tốt đến thế nào chứ, con không thể lơ là được. Vâng ạ, vâng ạ. Triệu Ngọc vừa đáp lời vừa cảm nhận được mắt mình bỗng ươn ướt. Sau đó mẹ của hắn còn dặn dò thêm rất nhiều chuyện, chẳng hạn như đừng bán mạng cho công việc, khi gặp chuyện thì phải co mình lại, rồi cảnh cáo hắn không được hái hoa ngắt cỏ, phải giữ mình trong sạch. Triệu Ngọc lần lượt đồng ý từng điều một, trong lòng lại nổi sóng, mũi cay cay. Hắn chờ mãi cho đến khi mẹ hắn lên xe, lúc này mới chịu cúp điện thoại. Triệu Ngọc đưa mắt nhìn căn phòng sạch sẽ nhưng trống rỗng, trong lòng bỗng cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Trước kia phòng hắn lộn xộn đến cỡ nào, nhưng chỉ cần bà mẹ cần cù năng nổ của hắn đến, căn phòng lập tức gọn gàng ngay. Thì ra đây chính là tình thương vĩ đại của người mẹ. Khó trách mọi người thường nói, tình thương của mẹ tồn tại ngay trong những chuyện nhỏ nhặt nhất, không dễ gì phát hiện được. Một cơn gió thổi tới, Triệu Ngọc hắt xì một cái. Đột nhiên âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu. Hệ thống kỳ ngộ khởi động thành công, quẻ cấn chấn. Cấn là núi, chấn là sấm. Sấm ẩn sau núi, không gì nguy hiểm. Mây tan trời sáng, đừng chia đường theo. Bởi vì hệ thống chỉ cất tiếng nói chứ không biểu hiện rõ ra bằng chữ, nên Triệu Ngọc rất khó đảm bảo đoán được cách viết chuẩn xác của từng từ, do có quá nhiều chữ trùng âm khác nghĩa. Với lại trước giờ quẻ bói chỉ được đọc ra có đúng một lần, không hề lặp lại, chỉ cần nghe không cẩn thận là sẽ không theo kịp. Tuy nhiên, mẹ hắn từng đề cập đến nguyên lý của bát quái quỷ công, rất có thể những quẻ bói này không dựa vào chữ viết để giải thích, mà là thông qua âm thanh ngữ điệu để biểu thị hàm nghĩa trong đó. Triệu Ngọc hết sức mong mỏi mẹ mình có thể mau chóng tìm được quyển sách kia, chỉ cần có thể giải được ý nghĩa của quẻ bói, hắn sẽ nắm chắc thành công hơn trong mỗi lần gặp kỳ ngộ. Nhưng hắn nhớ lại, hơi hoang mang, không biết vì sao hôm nay hệ thống lại mở ra một quẻ cấn chấn. Hôm nay hắn phải đến phòng tập gym để ký hợp đồng. Sau khi ký xong thì hắn sẽ có thêm một thân phận. Điều này hoàn toàn ứng với giải thích của quẻ chấn. Nhưng quẻ cấn là thế nào? Không phải chứ? Triệu Ngọc cảm thấy vừa kinh hãi lại vừa bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hôm nay lại có vụ án mới phát sinh? Trật tự trị an ở khu dung dương này kém đến vậy sao? Đã có bao nhiêu vụ án lớn xảy ra liên tiếp rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nữa? Không muốn để người ta nghỉ ngơi à? 10 giờ rưỡi sáng, tại tầng 5 tòa nhà thương mại Hòa Bắc, trong văn phòng quản lý của phòng tập gym. Lúc này đã có rất nhiều người có mặt, ngoại trừ Quý Duẩn Hòa và một số người bạn của hắn ta. Còn có đại diện ký kết hai bên, một bên là giám đốc tòa nhà thương mại, bên còn lại là đám người chu dường. Đương nhiên ông chủ đứng sau màn là Triệu Ngọc cũng có mặt. Quý Xuân Hòa quả nhiên là một người có bản lĩnh. Hắn ta đã lợi dụng một số điều khoản đặc biệt trong quy trình tư pháp để buộc ông chủ trường đang bị tạm giam trao lại quyền sử dụng phòng tập gym với giá thấp cho tòa nhà thương mại. Sau đó, hắn ta lại lợi dụng mối quan hệ đặc biệt của mình đưa ra điều kiện với tòa nhà thương mại để bọn họ đưa ra một cái giá hợp lý chuyển nhượng cho Triệu Ngọc. Cứ như vậy, một vụ mua bán ngay cả ông Đào cũng không giải quyết được. Thế mà Quý Xuân Hòa chỉ dùng qua 24 tiếng đã làm xong. Hợp đồng ký kết rất thuận lợi. Sau khi tất cả các thủ tục có liên quan đã được ký xong, tên tóc vàng Chu Dương đã chính thức trở thành ông chủ của phòng tập gym hít thở sâu. Bàn giao xong đâu đấy, giám đốc tòa nhà thương mại vẫn nắm chặt tay của Chu Dương, có vẻ mặt ngơ ngẩn kia, đồng thời nói với gã bằng giọng nửa đùa nửa thật. Ông chủ Chu, mọi chuyện đã được giải quyết xong. Về sau có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi nhé. Nhưng tuyệt đối đừng tính đến chuyện cải tạo cửa sau đấy. Đã có vết xe đổ và vũng nước đục trước đó rồi. Mặc dù tòa nhà thương mại của chúng tôi rất quy mô, nhưng không chịu nổi sự giày vò đó lần nữa đâu. Với lại, chủ tịch cũng không muốn quà lại gì thêm với cục cảnh sát và tòa án nữa. Thật ra, Chu Dương nghe mà chẳng hiểu gì cả, chỉ biết cười hà hà bắt tay với người ta. Hà hà, nhất định, nhất định. Khi ban giám đốc của tòa nhà thương mại vừa rời đi, Triệu Ngọc liền ngăn Quý Xuân Hòa lại, kéo hắn ta vào trong phòng của văn phòng, rồi đưa cho hắn ta một cái thẻ. Triệu Ngọc nói, trong này có 200 ngàn, cho ông đấy. Quý Xuân Hòa khá bất ngờ, trên mặt tỏ rõ vẻ phức tạp. Cái này, cảnh sát Triệu, đây là ý gì? Triệu Ngọc thản nhiên nói, Triệu Ngọc tôi từ trước đến nay chưa bao giờ bạc đãi bạn bè. Ông giúp tôi không thể để ông làm không công. Nhiều bạn bè thì nhiều con đường hơn mà. Quý Xuân Hòa nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, nhèo mắt nói, cái này... Được, cảnh sát Triệu, nếu cậu xem tôi là bạn, vậy thì chúng ta sẽ xóa bỏ hết mọi chuyện trước đây. Sau này nếu như cậu còn cần tôi, thì cứ đến tìm. Có điều cậu đừng ăn trộm trà và tách trà của tôi nữa được không hả? Nói xong, Quý Xuân Hòa chẳng những nhận tấm thẻ của Triệu Ngọc mà còn đưa tay ra với hắn. Triệu Ngọc cũng rất xấu bụng, vừa định bắt tay với ông ta thì chợt bĩu môi ra thật dài, trợn trắng mắt nhắc một câu, thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hiển linh. Mãi đến khi trán của Quý Xuân Hòa ướt đẫm mồ hôi rồi, Triệu Ngọc mới bật cười ha hả và bắt tay với ông ta. Có cầu một nụ cười tiêu tan hết thù oán, ân oán giữa hai người cứ như vậy mà được hóa giải. Sở dĩ Triệu Ngọc đưa cho Quý Xuân Hòa 200 ngàn tiền thù lao, tất nhiên là có thâm ý sâu xa, bởi vì hắn phát hiện Quý Xuân Hòa rất có năng lực. Sau này, nếu hắn gặp chuyện gì khó giải quyết, nói không chừng còn có thể tìm ông ta nhờ hỗ trợ. Người ta hay nói, nhiều bạn thì nhiều đường, nhiều oan gia thì nhiều bức tường. Nếu có thể giữ được mối quan hệ với Quý Xuân Hòa, đối với sự nghiệp trong tương lai của Triệu Ngọc, chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Với lại, suy nghĩ của Quý Xuân Hòa cũng rất nhanh nhạy. Ông ta biết rằng phòng tập gym này thực chất do Triệu Ngọc nhận thầu. Nếu như ông ta vẫn ghi hận Triệu Ngọc, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho bản thân. Ngoài ra còn có một điểm nữa, chính là mâu thuẫn giữa Triệu Ngọc và Quý Xuân Hòa là do Hầu Mãnh mà ra. Nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh, Hầu Mãnh vốn bị người ta hãm hại, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện tổ trưởng Khúc Bình bị giết cả. Vì thế Triệu Ngọc cũng không có lý do gì để tiếp tục mâu thuẫn với Quý Xuân Hòa nữa. Tạo được mối quan hệ với ông ta rồi, về sau Triệu Ngọc không cần lo lắng chuyện gì nữa. Lúc này hắn dẫn đám anh em Đường Ngọc Khê đến khảo sát phòng tập gym, đồng thời thương lượng với nhau chuyện kinh doanh trong tương lai. Bởi vì Tàng Ba đã làm việc tại đây nhiều năm, nên hiểu khá rõ về nơi này. Thế là Triệu Ngọc cũng đưa gã vào nhóm luôn. Những chuyện lớn chuyện nhỏ có liên quan đến việc quản lý phòng tập, hoàn toàn có thể giao cho gã xử lý. Căn cứ vào tình trạng trước mắt của phòng tập gym, Tàng Ba đề nghị với Triệu Ngọc là nên tạm thời duy trì cơ chế vận hành vốn có của nó. Điều quan trọng hiện giờ là ổn định được lòng người, bởi vậy không nên tiến hành cải cách trên phạm vi lớn. Triệu Ngọc cũng có suy nghĩ này, vì chuyện cửa hàng phi pháp, những thành viên lâu năm của phòng tập gym đã sinh ra hoài nghi, lúc này tất nhiên phải lấy việc ổn định lòng người làm chủ. Nhưng những chuyện còn lại thì khác, Triệu Ngọc muốn khai thác mấy chỗ phía sau phòng tập gym, biến nó thành câu lạc bộ huấn luyện võ thuật, vừa nâng cao khả năng võ thuật của hắn, vừa có thể thuận tiện lấy cớ thu hút Miêu Anh đến đây. Tàng Ba nghe xong thì gật đầu liên tục, nói ông chủ ban đầu cũng có suy nghĩ này, nhưng bởi vì tâm tư của bọn họ căn bản không ở đây, thành ra vẫn chưa hoàn thành. Nếu Triệu Ngọc đã có ý định như vậy, gã sẽ lập tức liên hệ với những nơi có liên quan. Cứ như vậy mọi người đi một vòng lớn xung quanh phòng tập gym, gặp mặt các huấn luyện viên trong này. Điều thú vị chính là trong đó có không ít các huấn luyện viên đã từng nhìn thấy Triệu Ngọc đánh ông chủ Trương. Lúc này bọn họ nhìn thấy hắn thì tất cả đều ngẩn ra. Hơn nữa sau khi bọn họ nhìn thấy ông chủ mới chủ giường tỏ ra đặc biệt cung kính với Triệu Ngọc, bọn họ lại càng kinh ngạc hơn. Mà thú vị hơn nữa là vị huấn luyện viên đã từng phát sinh ẩu đả với Triệu Ngọc bỗng nhiên bước đến chỗ hắn, nói: "À, cậu huấn luyện viên này, tôi cũng đang tìm cậu đây. Có mấy học viên nữ ở chỗ tôi muốn tìm cậu để học thạch sùng công. Có thời gian cậu đến dạy cho bọn họ một chút nhé. Nếu cậu không chê, tôi cũng muốn học." Triệu Ngọc chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý với anh ta. "Được, điều này không thành vấn đề." Nhưng bởi vì hôm đó Triệu Ngọc đã từng để lộ thân phận cảnh sát của mình rồi, nên bây giờ cũng có không ít các huấn luyện viên đề cập đến. Đầu óc Tàng Ba linh hoạt, gã bèn nói cho bọn họ biết rằng Triệu Ngọc chính là cảnh sát. Hắn do cấp trên đặc biệt cử xuống để phụ trách công tác an toàn của phòng tập, đồng thời kiêm luôn chức huấn luyện viên. Ồ, rốt cuộc lời giải thích ấy cũng qua mặt được đám huấn luyện viên. Sau khi gặp gỡ chào hỏi nhau xong, Triệu Ngọc đi cùng đám anh em trở về văn phòng quản lý. Ai ngờ trên đường trở về, hắn lại nhận thấy căn phòng bí mật cất giữ đồ phi pháp nối với văn phòng trước kia đã bị tòa nhà thương mại dỡ bỏ, chỉ còn lại một cửa thoát hiểm, cũng chính là cửa sau mà khi nãy vị giám đốc kia nói. Ý của giám đốc là bảo đám người chu dương bọn họ đừng làm ra mấy hành vi phi pháp trong thời gian bọn họ quản lý nữa, nếu không ngay cả trung tâm thương mại cũng bị liên lụy vào. Tự ý cải tạo cửa sau á? Xem ra đây chính là cửa sau của phòng tập gym, kết quả bị cửa hàng phi pháp biến thành nhà kho chứa đồ. Nhìn khu vực cửa sau rỗng tuếch, Triệu Ngọc bất giác nhớ đến tình huống mua bán phi pháp mà hắn phát hiện lúc trước. Khi đó, bởi vì hắn phát hiện ra có rất nhiều camera ở đây, hơn nữa còn có cả máy báo động bằng tia hồng ngoại, nên mới chú ý. Ồ, khoan đã, camera, cửa sau. Ái chà, bỗng nhiên Triệu Ngọc nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Tiệm bánh ngọt. Đúng thế. Trước đó, hắn phát hiện có rất nhiều camera đằng sau tiệm bánh ngọt. Sau đó, hắn lại thấy các thành viên đội đặc nhiệm đang giám sát tiệm bánh. Nên hắn lập tức nhận định rằng tiệm bánh ngọt này chính là hang ổ của phần tử tội phạm. Nhưng lúc đó Triệu Ngọc vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Bây giờ nghĩ lại, hắn rốt cuộc mới nghĩ ra không ổn ở chỗ nào. Tập 55 đến đây là kết thúc. Bí ẩn đằng sau tiệm bánh ngọt là gì? Đó có phải là hang ổ của một nhóm tội phạm chuyên nghiệp không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.